Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, Vic 560-2160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. Những ngày sau Tết, thời tiết thật đẹp. Bầu trời trong xanh đầy nắng. Sau khi xác nhận những chi tiết về lễ khai trương sắp tới với phòng PR vào hôm mồng 3 vừa rồi, Tịch Hạ Dạ đã làm việc không ngừng nghỉ. Ngày chạy chương trình đã diễn ra vào hôm mồng 5. Công tác chuẩn bị ở Entertainment City đang được nhân viên của Quang Vinh Thế Giới gấp rút chuẩn bị. Tịch Hạ Dạ trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình trang trí cũng như việc hậu cần. Cô dường như không nghỉ ngơi chút nào. Ngay lúc này đây, Tịch Hạ Dạ đang đứng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. 562 nhìn ra quảng trường của Entertainment City và công nhân đang thay một bảng quảng cáo mới to lớn. Quản lý Phương từ phòng PR đột nhiên đến cạnh cô và hỏi. Giám đốc Tịch, có phải cô đã nói rằng chủ tịch Mộ sẽ có mặt ở đây vào ngày mai? Họ Tịch Hạ Dạ đảo mắt rồi quay về phía quản lý Phương, gật gù. Anh ấy nói với tôi như vậy, cô đừng lo lắng quá, có một vài người khách đặc biệt tôi cần phải gọi và mời lại. Cô giúp tôi việc đấy nhé. Quản lý Phương chi gờ trấn an cô đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thôi được rồi, hôm nay sẽ có nhiều thứ để làm đấy. Hãy trang trí sân khấu đầu tiên, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành vào ngày mai. Tôi sẽ đãi mọi người bữa tối và hôm có lẽ là bữa nhẹ sau đó nữa. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. 562 chứ nhỉ? Tịch Hạ Dạ ngước mắt nhìn lên bầu trời đang nhuốm màu hoàng hôn. Trời cũng gần tối rồi, quản lý Phương và mọi người trông phấn khích hẳn lên. Tuyệt quá, chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng tốt của cô Tịch. Họ truyền tai nhau và bắt đầu làm việc hăng say hơn. Sớm xong việc rồi cô Tịch đây sẽ đãi mọi người đi ăn đấy. Được rồi, chúng ta làm việc nào, ai cũng cười tâu toét. Họ lao nhanh vào công việc đang còn dang dở. Trong khi Tịch Hạ Dạ đang tất bật công việc, Mộ Du Thần cũng không khá hơn là mấy. Anh đã không ở lại nghỉ ngơi mà đi Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562-160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. Thẳng đến sân bay sau khi hoàn tất hợp đồng, trong phòng chờ VIP của sân bay thành phố B, cậu chủ. Còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh, anh ngồi nghỉ ở đây nhé. Ahatmo vừa nói xong, đặt chiếc vali nặng trĩu lên ghế sofa. Anh ta nhanh tay rót trà cho Mộ Du Thần. Mộ Du Thần lấy tách trà từ tay Ahatmo. Ahatmo ngồi xuống một lát thì điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng nhận được cuộc gọi nhưng rồi cau mày lại khi nghe tiếng người ở đầu dây bên kia. Anh xoay người sang Mộ Du Thần đang ngồi bên cạnh và khẽ khàng nói. Giám đốc, có người gọi đến anh. Đó là Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại JITETWAITEA 160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. 562 ngày Trần Sở Trưởng Sở Nội Vụ ạ. Mộ Du Thần nghe rồi nhận điện thoại từ Ahatmo. Tôi đây, giọng nói trầm ấm của anh vang lên qua điện thoại, đi đến đầu dây bên kia. Xin chào ông Mộ, tôi là Trần Tĩnh Chí, tôi có chuyện muốn nói với anh. Một giọng nói lịch sự vang lên. Mộ Du Thần ở đầu dây bên kia. Ngài nói đi. Vâng, ngài Mộ, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của tôi, Hiểu Trinh. Có ai đó đến và yêu cầu được kiểm tra thông tin kết hôn của cô chủ, nhưng Hiểu Trinh đã ngăn anh ta lại và muốn hỏi ý anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh Chí báo cáo. Mộ Du Thần cau mày, ánh mắt anh rực lên. Ai đã làm việc đó? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562-160, Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. Ahatmo không phản ứng gì. Chỉ một lúc sau, anh liếc hai vệ sĩ trong bộ đồ đen đi phía sau Du Thần. Về phần sở trưởng Trần, ông đã điện thoại lại cho Hiểu Trinh khi nhận được sự đồng ý từ ngài Mộ. Lúc này đã hơn 9 giờ tối và Hàn Nhất Phong vừa nhận được thông báo. Anh đang xem TV trong phòng khách thì điện thoại vang lên. Giám đốc Hàn, tôi đã điều tra ra rồi. Thư ký của Vương nói to trong điện thoại, kết quả thế nào rồi? Hàn Nhất Phong hỏi nhỏ, họ đã xác nhận rồi rằng cô Tịch Hạ Dạ đã kết hôn. Họ đã đăng ký kết hôn vào năm ngoái, thư ký Vương nói. Hàn Nhất Phong hơi bất ngờ, nhưng anh sớm bình tĩnh lại và Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562160 tịch hạ dạ đã kết hôn rồi. Im lặng một lúc, lát sau, anh ta hỏi, cô ấy đã kết hôn với ai? Tôi cũng đã hỏi rồi. Là Mộ Du Thần, chủ tịch của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, đồng thời là cấp trên của cô tịch. Mộ Du Thần ư, chính là anh ta. Hàn Nhất Phong hoàn toàn sững sờ khi nghe tên anh ta. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ ư, nếu anh nhớ không nhầm thì Mộ Du Thần vừa về thành phố Z cách đây không lâu, và Tịch Hạ Dạ trước đây không hề biết về anh ta. Mặc dù cả hai đều làm việc ở tập đoàn Quang Vinh Thế Giới và chủ tịch lúc đấy còn là Mộ Nhất Nam. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA Andrewer 562160 Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ? Anh không thể tin được. Ngay lúc này, anh chỉ muốn gọi điện cho Tịch Hạ Dạ và hỏi cô cho tường tận, nhưng sau một hồi lục lại danh bạ, anh nhận ra trong máy không còn số của cô. Số điện thoại cũ mà anh lưu không còn gọi được nữa rồi. Sau một hồi im lặng, anh ta đứng dậy và đi về phía phòng đọc. Anh nhanh chóng bật laptop lên và đăng nhập vào tài khoản. Sau khi tìm tòi một lúc, anh mới phát hiện ra họ đã không liên lạc với nhau trong một thời gian rất dài, bất kể là WeChat, MSN hay xã hội nào của cô. Tâm trí anh bị phân tâm một lúc, bỗng có một luồng sáng chiếu vào mắt anh. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562160 Tịch Hạ Dạ đã kết hôn rồi. Ngay cả khi anh nhận thức được rằng chuyện giữa hai người là không thể cứu vãn, anh đáng lẽ ra nên quan tâm cô nhiều hơn khi họ còn. Lúc trước khi anh thấy cô dần xa anh đã có cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, và cảm giác này càng lớn dần trong anh. Anh nhanh chóng nghĩ ra cách liên lạc với cô, thậm chí anh còn đăng nhập vào email riêng tư của mình và bắt đầu tìm kiếm tên của cô. Anh tiếp tục tìm trong đống thư cũ, rất lâu, nhưng không có kết quả gì. Sau một lúc anh mới chợt nhớ ra rằng anh chưa bao giờ cho cô biết đến email riêng của anh, mặc cho cô đã hỏi anh rất nhiều lần. Thay vào đó, hộp thư của anh tràn ngập những email đầy sự ấm áp và quan tâm từ Tịch Tâm Ý, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.